Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Bạch Cốt Cự Thủ. Tiến vào tinh mang môn hộ về sau, lộ thần thế sông không giảm, chỉ là chân không dính, thân thể rơi hướng đen như mực phệ linh ma chướng, bốn phía chỉ có hắc ám, như là bước vào ngục, u lãnh, hung tàn. Bạo lệ khí tức như là vô biên đại hải nhấc lên vạn trượng sóng dữ, muốn đem xông vào đường đi thần linh hồn đều nghiền nát rớt. Lộ thần thân thể cứng đờ, vội vàng cắn chót lưỡi, rễ đau nhức lệnh não hải tỉnh táo lại. Chỉ là khí hải cảnh võ giả còn vô pháp làm đến lăng không vượt qua, rơi xuống xu thế lại là vô pháp cải biến. Mắt thấy khoảng cách hồn ma đằng càng ngày càng xa, liền sẽ biết rơi vào phệ linh ma chướng bên trong hóa thành một đống bạch cốt bột phấn. Quát, đúng lúc này, tinh mang môn hộ bên ngoài thiên quyền tinh tướng bỗng nhiên cái miệng nhỏ mở ra. Nhất tinh chỉ từ trong miệng bắn vào, chui vào tinh mang môn hộ, tinh quang bay vào dưới chân, rơi xuống xu thế bỗng nhiên một hồi. Nhìn dưới chân tinh quang liếc một chút, lộ thần lập tức biết rõ là tinh mang môn hộ bên ngoài cổ linh lung thi triển thủ đoạn. Điện quang thạch hỏa ở giữa, tinh quang trở lộ thần phóng tới hồn ma đằng, trong chớp mắt liền đến hồn ma đằng trên không, chánh thức đứng ở hồn ma đằng trên không. Lộ thần mới biết trước đó mọi người thấy chỉ có hơn một xích cao bao nhiêu hồn ma đằng chỉ bất quá là một cái giả tượng a. Trước mắt hồn ma đằng, cùng một cái ngọn núi không sai biệt lắm cự đại, huyết ngọc dây leo chừng ba người ôm hết thô. Bất quá như là đế vương lục phỉ thúy linh hồn quả lại là thật chỉ có trẻ sơ sinh nắm đấm lớn. Bị một đoạn huyết ngọc thân cao cao nâng lên, ở vào hồn ma đằng trung ương, lộ thần một cái tay cầm huyền thiết trọng kiếm, âm thầm tụ lực, làm tốt phòng bị. Một cái tay khác như thiểm điện chụp vào linh hồn quả. Tới tay, lộ thần nhãn tình sáng lên. Linh hồn quả tới tay. Trong lòng bàn tay nhất thời truyền đến xâm nhập linh hồn rét lạnh cảm giác. Mặc dù rét lạnh xâm nhập linh hồn, nhưng lại hết sức thoải mái. Liền như là mùa nóng thiên đứng tại liệt dương hạ tướng một cái băng khối bắt trong tay. Khiến cho thân người tâm thư sướng. Vô cùng hài lòng, chỉ là còn chưa kịp cao hứng. Lộ thần khóe mắt bỗng nhiên run run, chỉ thấy dưới chân đen như mực phệ linh ma chướng sôi trào. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như phúc thiên nghiêng. Một cái bạch cốt cự thủ từ dưới đi lên hướng chính mình chộp tới. Lộ thần cùng hồn ma đằng so sánh, lộ thần cũng là một khối hòn đá nhỏ. Mà hồn ma đằng cùng bạch cốt cự thủ so sánh, hồn ma đằng cũng là một khối hòn đá nhỏ, đủ để muốn gặp, bạch cốt cự thủ là bực nào to lớn, mà lộ thần giờ phút này liền đứng ở bạch cốt cự thủ trên lòng bàn tay khoảng không. Giống, một nộ hống giống như theo hư không bên trong phát ra, lại như trực tiếp tại lộ thần trong đầu vang lên, khiến cho lộ thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Tiếng giống bên trong, lộ thần trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một loại chắp cánh cũng khó thoát hoảng sợ. Vô biên hoảng sợ thúc đẩy lộ thần muốn từ bỏ chống lại. Không đúng, lộ thần ý thức được cái gì? Hai mắt đỏ bừng một mảnh, hàm răng đều khai ra đỏ thẫm máu tươi, nhưng mà tựa như là làm ác mộng, mặc dù ý thức thanh tỉnh lại. Chẳng những thân thể cũng không nghe theo chính mình sai sử. Đúng lúc này, bị lộ thần bắt nơi tay trung linh hồn quả tuôn ra từng đợt mát lạnh. Khiến cho lộ thần linh hồn giật nảy mình run lên. Khôi phục đối chính mình thân thể trưởng khống. Lui, lộ thần quát lớn, dưới chân tinh quang hướng về sau kích xả. Đối mặt bạch cốt cự thủ, lộ thần không có một chút ý nghĩ. Vẻn vẹn là vừa vặn này một tiếng mạc danh nộ hống liền làm chính mình mất tích tâm trí. Bạch cốt cự thủ chánh thức uy năng nhất định cực kỳ khủng bố. Huống chi đây là còn vẻn vẹn chỉ là một cái tay mà thôi. tinh quang trở lộ thần hướng một sắp sụp đổ tinh mang môn hộ kích xạ mà đi. Bạch cốt cự thủ làm theo như là năm tòa sơn phong rút ra mà lên phát động ngập trời phệ linh ma. Chướng, hướng lộ thần truy thân thể mà đến. Nhất tinh chỉ từ tinh mang môn hộ bên trong kích xạ ra đến. Bạch cốt cự thủ cũng đến tinh mang môn hộ trước. Bắt ta, cổ linh lung quát. Lộ thần vứt bỏ huyền thiết trọng kiếm, một tay lấy thiên quyền tinh tướng bắt trong tay, chợt không cần cổ linh lung nhắc nhở, liền xông ra chùm sáng màu vàng óng, thiên quyền tinh tướng tán phát ra ánh sáng bao phủ lộ thần, đem bốn phía nồng đậm phệ linh ma chướng ngăn tại bên ngoài. Quan bế phong cấm, chạy vội bên trong, lộ thần cũng không quay đầu lại, còn cần ngươi nói. Cổ linh lung khống chế thiên quyền tinh tướng, song thủ hư không nén, hướng trung gian chậm rãi chắp tay trước ngực, lộ thần kêu lên một tiếng đau đớn, long tinh chi lực trôi qua càng thêm điên cuồng. Một lát về sau, cổ linh lung thanh âm run lên, ta mở ra một tia khe hở quan bế không? Lộ thần ánh mắt trầm xuống, chạy vội thân hình bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía chùm sáng màu vàng óng, chỉ gặp bạch cốt cự thủ năm ngón tay chuyển hướng, chống đỡ muốn sụp đổ tinh mang môn hộ, khiến cho tinh mang môn hộ lại có tiếp tục khuếch trương đại xu thế. Chợt, bạch cốt cự thủ trường tâm như mọc lên như nấm, sinh ra từng đầu cặn kẽ trường bạch cốt cánh tay, đếm không hết cặn kẽ trường thủ cánh tay theo tinh mang môn hộ bên trong kích xạ ra đến. Như trường ngư móng vuốt đồng dạng tại hư không bên trong loạn vũ, đem khiếp sợ không thôi thiếu niên các thiếu nữ cùng lão giả ba người toàn bộ bắt vào tinh mang môn hộ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, có khác mấy chục dài nhỏ bạch cốt cánh tay hướng lộ thần bắt tới. Làm gì ngẩn ra, còn không mau chạy, cổ linh lung thúc giục. Không được, nhất định phải đem thất tinh phong cấm quan bế. Lộ thần nhãn thần vô cùng kiên định. Ba cái thiếu niên thiếu nữ cùng lão giả ba người bị bạch cốt cự thủ thôn phệ hết, liền cũng được. Những người này vốn là đối chính mình không có ý tốt, lộ thần sao lại quan tâm mấy người bọn họ chết sống? Nhưng mà đây là bạch cốt cự thủ tắm rửa tại phệ linh ma chướng bên trong. Một khi để bạch cốt cự thủ chính chủ thừa cơ theo thất tinh phong cấm bên trong thoát khốn mà ra, liền không biết muốn sinh linh đồ thán bao nhiêu vạn lý. Người long tinh chi lực đã không đủ, cưỡng ép quan bế lời nói, ngươi sẽ chết, cổ linh lung quát, không được, nhất định phải đem thất tinh phong cấm quan bế. Lộ thần nhãn thần như sơn phong, không thể lay động, ngươi... Cổ linh lung chán nản, khẽ cắn môi, tốt, ta thử một lần, không phải thử một lần, là nhất định, ngươi buông tay hành động, long khí ta đến nghĩ biện pháp, sẽ không để cho ngươi không long khí có thể dùng. Lộ thần chuyển qua thân thể, đem huyền thiết trọng thương bắt nắm trong tay, hoành tảo thiên quân, lộ thần gầm thét một tiếng. Giờ khắc này chính mình một thân thực lực lại không có chút nào ẩn tàng. Thực lực toàn bộ khai hỏa, xương ngực đột nhiên ở giữa sáng lên 40 hào quang. Khí hải thực càng là bạo động, chân khí sôi trào mà ra, cuồng mạnh mẽ lượng, bành trướng chân khí, tập trung vào trong tay một cây huyền thiết trọng thương tiến lên gói lại huyền thiết trọng thương. Hắc sắc vải như trường xà trượt xuống. Sáng ngân sắc mũi thương giống như trong đêm tối một thiểm điện mở ra nồng đậm phệ linh ma chướng. Hung hăng quét về phía bạch cốt cánh tay. Lốp bốp, nhất thương quét ra, từng đầu bạch cốt cánh tay liên tiếp nổ tung. Hóa thành từng đoàn bạch vụ. Lộ thần cũng không khá hơn chút nào. Lui nhanh không ngừng, quanh thân càng là nổ bể ra một tơ máu. Trong nháy mắt thành một cái huyết nhân. Cũng may là hợp lực ngăn trở bạch cốt cánh tay một đợt thế công. Mặc dù nhận trọng thương, chẳng những theo lộ thần, có thể ngăn trở bạch cốt cánh tay thế công liền đã rất không tệ. Có chút suy nghĩ, lộ thần vừa thoải mái rớt tới, Bạch Cốt cánh tay tắm rửa tại Phệ Linh Ma Chướng bên trong. Mà Phệ Linh Ma Chướng e ngại ánh sáng mặt trời. Bạch Cốt cánh tay chỉ sợ cũng e ngại ánh sáng mặt trời. Lại thêm còn muốn phân ra lực lượng xuyên qua thất tinh phong cấm. Bởi vậy Bạch Cốt cánh tay uy lực yếu rất nhiều. Chỉ là Lộ Thần còn chưa đứng định thân hình. Vừa kêu lên một tiếng đau đớn. Tâm niệm dò xét. Long tinh chi lực đã bị rút lấy gần như khô kiệt. Khẽ cắn môi, Lộ Thần điều động toàn bộ khí hải. Kéo dài thanh quang kiếm nhạy bén vọt tới hoang thạch. Một tiếng ầm vang, Lộ Thần thân thể chấn động mãnh liệt. Máu tươi chảy ra, liền lần này, so với đối kháng mấy chục bạch cốt cánh tay thời thụ thương còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng mà Lộ Thần ánh mắt lại là đột nhiên sáng một chút. Một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, đan điền bên trong, một long khí theo hoang thạch bên trong kích xả ra đến. Sau đó bị long tinh thu lấy, Lộ Thần nuốt một thanh máu tươi, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, điều động khí hải, kéo dài thanh quang kiếm nhạy bén, tiếp tục hướng hoang thạch trùng đánh. Một tiếng ầm vang, Lộ Thần thân thể lần nữa cự chiến. Cơ hồ phải quỳ ở trên, đông một tiếng, huyền thiết trọng thương đứng sừng sững ở bên trên. Lộ Thần mặc dù thân thể rung động, chẳng những cũng không có thật quỳ xuống, mà chính là vừa chậm rãi đứng thẳng thân thể. Tiếp tục vô cùng cử động điên cuồng, liên tục không ngừng long khí chui vào long tinh bên trong. Lại bị cổ linh lung rút ra long tinh chi lực. Phía trước cổ linh lung khống chế thiên quyền tinh tướng trong miệng ngâm tụng ra cổ lão mà tối. Nghĩa âm tiết, song thủ chậm rãi hướng trung gian chắp tay trước ngực. Mặc dù chắp tay trước ngực tốc độ rất chậm, chẳng những thật là đang đóng, mà không phải mở ra. Thiếu niên các thiếu nữ, cùng lão giả ba người tất cả đều bị bạch cốt cánh tay bắt bỏ vào đến thất tinh phong cấm bên trong. Còn lại sau cái phong cấm tinh tương mặc dù mất đi chính mình cần công kích người yêu. Chẳng những cũng không có như vậy dừng tay. Ngược lại đối phó lên theo tinh mang môn hộ bên trong duỗi ra đến mấy trăm bạch cốt cánh tay. Sáu cái phong cấm tinh tương đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt liền đem sở hữu bạch cốt cánh tay cản lại. Nếu không... Lộ Thần liền sẽ biết một bên tự tàn thức kích phát hoang thạch bên trong long khí. Một bên ứng đối bạch cốt cánh tay công kích. Không biết bao lâu qua, tinh mang môn hộ đã quan bế đến cùng một quả đồng tiền địa phương lỗ không chênh lệch nhiều. Thất tinh phong cấm, hợp, cổ linh lung song thủ đột nhiên phát lực. Sau một khắc liền sẽ biết tướng tinh mang môn hộ hoàn toàn quan bế. Mà đúng lúc này. Đột nhiên ở giữa một bạch quang lấy thật không thể tin tốc độ theo đồng tiền địa phương lỗ tinh. Mang môn hộ bên trong bắn ra, thẳng hướng Lộ Thần mi tâm. Giờ phút này Lộ Thần vô cùng suy yếu, gần như thoát lực, căn bản không nghĩ tới bạch cốt cự thủ lại còn lưu lại thủ đoạn đến đối phó chính mình. Thế muốn đem chính mình tru sát ở đây, hiện nay chính mình... Nếu muốn né tránh đây là một bộ giết mà đến bạch quang. Chỉ có nổ tung long tinh. Tâm niệm nhất động. Lộ Thần liền sẽ biết dẫn bạo long tinh. Đột nhiên ở giữa. Lộ Thần trước mắt quang ảnh lóe lên mà tới. So với tập sát hướng hắn chỗ mi tâm này một bạch quang càng nhanh mấy phần. Lộ Thần định thần nhìn lại. Chỉ gặp cả người khoác tinh quang thiếu nữ xuất hiện ở một bên. Thiếu nữ da thịt trắng nõn như ngọc, có một cái tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, mà thiếu nữ vốn là có được tuyệt thế chi tư. Giờ phút này người khoác tinh quang càng là như là cửu thiên dưới thần nữ phàm. Lệnh bất luận cái gì nhìn thấy người nàng đều sinh lòng thần thánh chi ý, mà không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Thiếu nữ nhìn cũng không nhìn Lộ Thần liếc một chút. Một cái tay lấy kỳ dị tạo hình như thiểm điện hướng về phía trước nhô ra. Đêm này một bộ thẳng hướng Lộ Thần mi tâm cốt bạch quang nắm trong tay. Nguy cơ tiêu trừ, Lộ Thần cũng nhịn không được nữa. Chỉ cảm thấy hai cái trên mí mắt như là xuyết vạn cân cự thạch. đứng sừng sững, huyền thiết trọng thương đứng tại nguyên, tầm mắt lại là chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ chóp mũi hơi nhíu xuống, lăng không dạo bước hướng Lộ Thần đi tới, lập tức như ngọc tay nhỏ nhô ra, nói Lộ Thần gáy cổ áo vạt áo hướng cốc khẩu bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.